Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4670, độc thân quý tộc sẽ không hiểu hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Liêu Tô chỉ có thể âm thầm cấp nhà mình đại nhân dựng thẳng lên ngón cái nữ nhân thế giới. Xác thật rất khó hiểu bất quá. Mộc Liêu Tô nhìn đến suối nguồn thượng, lại nhẹ nhàng phun ra một câu. Đại nhân, suối nguồn linh khí, tựa hồ có một chút tăng trở lại. Nghe vậy, Đản Nhi cùng Mặc Liên Thành không hẹn mà cùng mặc cúi đầu. Nhìn kia toàn linh khí suối nguồn, rõ ràng so lúc đầu dày đặc một tia. Hai người biểu tình nhàn nhạt, lại cũng nhẹ nhàng thở ra. Đối với kết quả này, Khúc Đản Nhi tỏ vẻ vừa lòng. Ở tới phía trước, nàng liền từng có lo lắng, nếu bọn họ tưởng biện pháp, thất bại. Tương lai, liền thật là muốn sứt đầu mẻ chán. Thẳng thắn nói, ta đưa vào tuyệt đại bộ phận linh khí, đều bị kia một cái tiểu quang đoàn hấp thu. Chúng ta còn muốn đưa vào nhiều ít linh khí, mới có thể làm suối nguồn lại ra nước suối. Mặc Liên Thành nói, từ vừa rồi xem ra, chỉ cần đại lượng linh khí là được. Đúng vậy, xích phượng giới thiếu, chính là linh khí. Nghĩ vậy một chút, Mộc Liêu Tô cũng rất vô ngữ. Thần vực cái này địa phương, chia làm rất nhiều giới, như thế nào này một giới, chính là không điểm linh khí đâu. Bỗng nhiên, Mặc Liên Thành nâng lên tay, đầu ngón tay ở nhẫn không gian thượng một mạt. Tức khắc một đống linh thạch, từ nhẫn chung lấy ra. Hắn đem linh thạch đều an trí ở suối nguồn bên cạnh, vây quanh suối nguồn Mặc Liên Thành nói. Linh thạch chung, có linh khí, chờ ngày mai. Lại đến nhìn một cái, Khúc Đản Nhi kinh ngạc khen, vẫn là Thành Thành nghĩ đến Chu Toàn, ta thế nhưng không nghĩ tới linh thạch. Là nhất thời không nghĩ tới đi, Mặc Liên Thành mỉm cười điểm điểm nàng cái mũi. Kỳ thật, vấn đề này, xác thật là hắn trước hết nghĩ đến, cho nàng một chút thời gian, nàng cũng sẽ nghĩ đến. Nàng vẻ mặt cười ha hà, che giấu sắc mặt không tốt. Mặc Liên Thành trong mắt hơi lóe, chợt nhàn nhạt nói. Thời điểm không còn sớm. Chúng ta trở về, Mộc Liêu Tô nói, là nên trở về, vạn nhất bị cáo già biết chúng ta không ở trong phòng. Vậy không xong, đi thôi, Khúc Đản Nhi gật đầu, Mặc Liên Thành nửa ôm Khúc Đản Nhi rời đi. Bất quá, trước khi rời đi, hắn lại thiết hạ phong ấn chờ, so lúc trước, còn muốn nghiêm mật thượng vài phần. Ba người lặng yên rời đi, thần không biết quỷ không hay. Sau khi trở về, Khúc Đản Nhi liền bế quan. Ở chỗ này không có linh khí, thông qua, khôi phục thời điểm, linh khí đến từ Trấn Hồn Châu. Sự tình quan Trấn Hồn Châu trung linh khí, Khúc Đản Nhi là không dám dễ dàng vận dụng. Rốt cuộc, nếu Trấn Hồn Châu linh khí khô kiệt, bọn họ tưởng rời đi Xích Phượng Giới sẽ có khó khăn. Sắc trời đem lượng, Mặc Liên Thành thủ Khúc Đản Nhi một đêm, Tiểu Kiều Kiều tỉnh lại, liền từ một người phụ nhân ôm uy nãi. Không bao lâu. Lại có người hầu đưa tới đồ ăn sáng. Cái thứ nhất tới hai vợ chồng sở trụ tiểu viện lạc là thiếu niên, Dục Nhi là theo sau mới đến. Lục tục, Mộc Liêu Tô cùng Cẩm Phàn, Tần Lĩnh cũng lại đây. Bất quá, Phong Cửu cùng Lưu Thiên Thủy không ở, gần nhất Phong Cửu cùng Lưu Thiên Thủy cùng Hồ Lâm quan hệ không tồi. Ba người thường xuyên quậy với nhau, hỗ trợ Hồ Ly nhất tộc trùng kiến. Dục Nhi trước xem qua muội muội, mới ngồi xuống ăn đồ ăn sáng. Vài người làm thành một cơm, lúc này, mọi người mới nghĩ đến, trên bàn thiếu một người. Dục Nhi hỏi, cha, nương đâu, người nương bế quan, Mặc Liên Thành bình tĩnh mà trả lời. Dục Nhi vi lăng, liền ăn cái gì động tác đều dừng lại. Nương như thế nào sẽ đột nhiên nghĩ đến bế quan? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành hỏi lại, bế quan có cái gì vấn đề? Tu luyện giả, bế quan không phải thực bình thường sao? Này một câu, liền đem Dục Nhi hỏi kẹt, đúng vậy, tu luyện giả bế quan, là thực bình thường. Chính là lúc này, chẳng lẽ sẽ không thành vấn đề sao? 4673, cách chương.